Thưa quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến, mở đầu chương trình phát thanh với chủ đề Ngày của yêu thương, tập thể lớp 10A1 kính chúc cho toàn thể phái nữ có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc, luôn tươi trẻ và là bông hoa đẹp nhất của cuộc sống. Lịch sử ngày 20 tháng 10 kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Lịch sử Việt Nam đã trải qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, song hành với những chiến công đó là một phần công lao của người phụ nữ. Và có lẽ nhắc đến điều này, không ai có thể quên được ngày của người phụ nữ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng của một người phụ nữ. Thật vậy, khi xưa nước ta còn ở trong thời chiến tranh loạn lạc, những người phụ nữ luôn là hậu phương vững chắc, xây đắp niềm tin cho người anh hùng ra đi nơi tiền tuyến. Còn ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, những người phụ nữ ấy lại tần tảo chăm lo cho cuộc sống gia đình, để người đàn ông yên tâm vun đắp sự nghiệp. Chắc ai cũng biết, vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam chính thức thành lập. Trên cương vị đứng đầu, Đảng đã nhận thức rõ phụ nữ là lực lượng quan trọng của cách mạng và đề ra nhiệm vụ giải phóng phụ nữ gắn liền với giải phóng dân tộc. Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hàng năm làm ngày truyền thống tôn vinh phụ nữ Việt Nam. Để chào mừng kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2010, được sự đồng ý của Ban giám hiệu, Công đoàn nhà trường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hội thi cô giáo tài năng duyên dáng với 8 thí sinh đại diện cho 8 tổ chuyên môn nhà trường. Trong hội thi, các thí sinh trải qua 4 phần thi: trang phục áo dài truyền thống, trang phục tự chọn, năng phần năng khiếu và ứng xử. Hội thi được tổ chức vào 19:30 ngày 20 tháng 10 năm 2010. Tiếp theo chương trình là bài ca khúc Bà Tôi của Phương Uyên với lời nhắn Bà ơi cháu yêu bà. Còn thơ vẫn hay loanh quanh bên bà tôi, lắng nghe bên tai giáo điều, tình thương em mãi vô cùng. Bà thường ngày giúp tôi tránh xa chân đòn của bố, thức đêm khi tôi nóng đầu, lệ rơi khi thấy tôi đau. Ngày thơ cũng qua đi rồi, bà tôi đầu bạc như xương, lưng bà con thật là thương, bao khổ đau giờ còn vương, một đời vì con vì cháu. Kính yêu anh. thương em mãi vô cùng. Bà thường hay giúp tôi tránh xa chân đòn của bố, thức đêm khi tôi nóng đầu, lệ rơi khi thấy tôi đau. Ngày tháng rồi cũng qua đi rồi, bà tôi đầu bạc như xưa, lưng bà câu thật là thương, bao khổ đau giờ còn vương. Một đời vì con vì cháu là bà của tôi, luôn xa lo phần đàn con, không cần chi chỉ cần niềm vui. Ngoài những món quà có ý nghĩa tinh thần để kỷ niệm, năm nay xu hướng tặng quà nghiêng về việc chọn những sản phẩm có tính thực tế cao hơn như một chiếc áo, một mảnh áo dài, một nọ nước hoa hay mỹ phẩm làm đẹp. Đặc biệt, có một xu hướng năm nay đó là bên cạnh những món loại mỹ phẩm nhập ngoại, các sản phẩm dược mỹ phẩm hàng nội đang rất được ưa chuộng, trở thành một trong những lựa chọn làm quà tặng phụ nữ trong dịp này. Đối với những bạn nào sinh, chúng ta không phải tặng những món quà đắt tiền làm gì cả. Chúng ta chỉ cần thông qua những món quà nhỏ mà nói lên những ý nghĩa to lớn của nó. Người ta vẫn thường nói, cho không quý bằng cách cho mà. Chúng ta có thể tự làm những tấm thiệp, kèm theo đó là một bông hoa chẳng hạn, hay đơn giản chỉ là câu chúc 20 tháng 10 vui vẻ nhá. Hòa vào không khí ngày 20 tháng 10, chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển đến những người phụ nữ bạn yêu quý, các bà, các mẹ, cô giáo hay tình cảm hơn là cô bạn ngồi cùng bàn, đứa em gái nghịch ngợm của bạn, những gợi ý của chúng tôi trong món quà có ý nghĩa 20 tháng 10. Thời điểm này, thị trường quà tặng với những ý tưởng độc đáo dành cho người phụ nữ được chuẩn bị khá sôi động. Ngoài những món quà truyền thống quen thuộc thì nhiều đống mày râu đã lưu tâm đến tính thực tế và độc đáo của món quà tặng cho bà, mẹ và những người bạn gái của mình. Con yêu mẹ, mẹ ơi, ôi cô nói tưởng chừng đơn giản ấy, sao mà khó đến thế. Nhiều lúc tôi muốn nói nhưng tôi cảm thấy ngại ngùng. Tôi muốn cảm ơn người mẹ yêu quý của tôi vì tất cả những gì mẹ đã dành cho tôi. Tôi đã thưởng tất cả của mẹ. Tôi luôn thầm cảm ơn mẹ. Tôi vui khi thấy mẹ cười và đau khi thấy mẹ rơi nước mắt. Tôi luôn tin rằng tất cả các bạn cũng vậy. Ai cũng muốn thể hiện tình cảm của mình với mẹ. Thay vì ngại nói thì các bạn hãy có thể tặng những món hoa tươi cùng với những chúc tốt đẹp dành cho người mẹ bên mình. Bên cạnh đó, chúng ta đừng quên những người bạn gái, người chị, người em nhỏ của mình nha. Nhân ngày 20 tháng 10 sắp đến, các bạn hãy thể hiện tình cảm của mình. Không những thế mà ngay khi ngồi trong ghế nhà trường, chúng ta hãy thể hiện sự quan tâm của người mẹ thứ hai của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển những bó hoa tươi thắm đến những người bạn yêu của bạn. Các bạn cũng có thể yêu cầu những món quà mà các bạn muốn.